Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477 Hồng Giày Múa 68. Chương 477 Hồng Giày Múa 68, đại buổi tối nàng đột nhiên xuất hiện ở ta trong phòng. Phòng môn vẫn là khóa trái. Nàng không phải NPC còn có thể là cái gì? Bộc Dương Định Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Minh Minh. Phảng phất là ở ghét bỏ Lý Minh Minh vụng về. Này bất hòa giả uy chết ngày đó tình hình giống nhau sao? Nàng khẳng định là tới giết chúng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Tịch ra tiếng ngăn chặn Bộc Dương Định Hoa tiếp tục lung tung suy đoán. Nàng đêm nay đã giết qua người. Sẽ không lại giết các ngươi. Điền Viên ba người gật gật đầu. Chứng minh Hạ Tịch nói chính là đối. Bộc Dương Định Hoa hậu chi hậu giác. Các ngươi vừa mới nói đã biết Đào Đào là NPC. Khi nào biết đến, liền đêm nay sắp ngủ trước. Từ Thiếu Trung thừa dịp lúc này, đem phía trước phát sinh sự tình đại khái nói một lần, nghe xong Từ Thiếu Trung nói. Triệu Thuần Phỉ tức khắc nổi giận, như vậy chuyện quan trọng, các ngươi cư nhiên đều bất quá tới cùng chúng ta nói một tiếng. Chờ tới bây giờ cái kia NPC xông vào mới nói. Các ngươi có phải hay không cố ý? Có phải hay không cố ý gạt chúng ta? Muốn nhìn chúng ta chết? Ngươi không nghe thấy Từ Thiếu Trung vừa mới nói cái gì sao? Điền Viên nhìn không thuận mắt Triệu Thuần Phỉ thái độ. Xem thường phiên tới rồi phía chân trời. Hai người các ngươi về phòng lúc sau đang làm gì không cần chúng ta nhiều lời đi. Cái kia dưới tình huống chúng ta lại đây tìm các ngươi. Các ngươi liền nguyện ý mở cửa. Còn không phải muốn thóa mạ chúng ta một đốn. Chính là, Lý Minh Minh tuy rằng nhát gan. Nhưng lúc này thế nhưng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tốn công vô ích sự tình. Chúng ta cũng không muốn làm. Lại không phải phạm tiện, các ngươi. Triệu Thuần Phỉ tức giận đến không nhẹ. Chỉ vào Điền Viên cùng Lý Minh Minh liền phải khai mắng, đừng xảo. Hạ Tịch ra tiếng đánh gãy mọi. Người. Hiện tại tình hình đã cùng phía trước khác nhau rất lớn. Ta hy vọng các ngươi kế tiếp có thể hảo hảo phối hợp ta. Thuận lợi nói, trò chơi thông quan không thành vấn đề, sau đó, nàng đem chính mình cùng Đào Đào đạt thành hữu hảo hiệp nghị đại khái nói một lần, nàng như vậy vừa. Nói, ngươi liền tin, Bộc Dương Định Hoa đầy mặt hoài nghi, vạn nhất chỉ là kế hoãn binh đâu. Chờ lát nữa trời đã sáng nàng liền sẽ biểu diễn. Có phải hay không kế hoãn binh? Chờ biểu diễn xong sẽ biết. Hạ Tịch nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa. Cảnh cáo nói. Hiện tại các ngươi cần phải làm là phối hợp chúng ta đương cái nghiêm túc xem xét vũ đạo người xem. Đừng cho ta làm tạp. Nếu không Đào Đào cái thứ nhất lộng chết tuyệt đối là làm tạp người. Nói không sai. Phòng trong. Truyền đến Đào Đào thanh âm. Ai làm tạp hôm nay diễn xuất, ta liền giết ai, cùng với nàng giọng nói rơi xuống. Nàng chậm rãi từ trong phòng đi ra, đứng ở mọi người trước mặt, tay nàng cầm một cái hồng nhạt múa ba lê váy. Trên mặt lại không có cái gì biểu tình, nàng thong thả mà tuần tra trừ bỏ Hạ Tịch. Diệp Không Thanh ở ngoài người chơi khác, nếu các ngươi không tin nói, có thể lấy chính mình mệnh thử xem, trong nháy mắt. Tất cả mọi người cấm thanh. Ai dám lấy chính mình mệnh đi thử. Lại không phải chán sống, hảo. Nếu các ngươi đều tỉnh. Không bằng liền chạy nhanh rửa mặt đi. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối mọi người nói. Chỉ chốc lát sau liền phải trời đã sáng. Nắm chặt thời gian, đại gia cho nhau nhìn. Ít có trầm mặc nghe lời. Rồi nổi tản ra đi từng người phòng tắm gian rửa mặt. Bất luận là đánh không lại Diệp Không Thanh. Vẫn là không có tìm được lộng chết NPC biện pháp. Đều làm cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn thuận theo, liền tính là Triệu Thuần Phỉ như vậy không có đầu. Óc lại thích càn quấy. Dưới tình huống như vậy, cũng không dám nhiều ồn ào một câu. Tấu chương xong, hết chương.